Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400 thu rách nát. Gì? Lôi điện. Lý Phương Toàn là không thể tin tưởng. Ngươi nói đứa nhỏ này tinh thần dị năng còn chưa tính. Hắn còn có lôi điện dị năng. Loại này dị năng Lý Phương nghe cũng chưa nghe qua. Trên đời này thật sự có. Ân, Bạch Tiểu Khê nói đem lại lần nữa phách thượng một con đi tìm cái chết Tang Thi. Ai, ta cũng là đêm qua ở hắn tấn chức thời điểm mới phát hiện. Nguyên lai trên thế giới thật đúng là có loại này dị năng, nghĩ đến đây. Bạch Tiểu Khê còn không đành lòng không được đánh một cái dùng mình. Lôi điện dị năng giả tấn chức bộ dáng. Có điểm khủng bố, loại này khủng bố không phải nhằm vào lôi điện dị năng giả bản thân mà là nhằm vào đứng ở viên thịt tròn bên cạnh bọn họ. A, kia lóe lôi điện chính là sẽ bỏng rát bọn họ, bởi vì kia ra bên ngoài mở rộng màu lam thiên màu tím năng lượng dao động chung, liền có kia lập lòe không chừng lôi điện. Ngay sau đó Bạch Tiểu Khê toàn bộ thân mình một đốn. Nhìn đồng dạng ở sát Tang Thi Bạch Linh nhìn lại, lúc này nàng đầy mặt túc sát chi ý, thanh âm cực thấp, như là nói thầm, bất quá, chị Bạch Linh cũng là cái biến thái. Đó là viên thịt tròn tấn chức thời điểm, nàng hoàn toàn không chịu bất luận cái gì uy hiếp, thậm chí còn có thể tới gần viên thịt tròn. Kia lôi điện rõ ràng đánh vào trên người nàng, nhưng nàng nửa điểm phản ứng đều không có. Ta sát, Bạch Tiểu Khê thật không biết Bạch Linh thân thể rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Hảo, Tang Thi càng ngày càng nhiều, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Bạch Linh vung lên, theo sau thu hồi chính mình kiếm, thấp giọng đối với mọi người nói, ý bảo Bạch San sử dụng băng hệ dị năng giúp đỡ bọn họ giải quyết tới gần tới Tang Thi. Bởi vì thật sự là quá nhiều. Này mới vừa nhắc tới Lý Chính Hạo cùng Lý Phương tò mò chi tâm. Bạch Linh như vừa nói, bọn họ cũng không hảo hỏi, nhưng nghẹn lại thập phần khó chịu. Loại này nửa vời cảm giác làm cho bọn họ có loại hận không thể lập tức là có thể đến căn cứ cảm giác. Cũng may cũng ly căn cứ không xa, người lại toàn bộ tề tự. Bạch Tiểu Khê không chút do dự liền từ bỏ hắn kia chiếc như sắt vụn giống nhau xe, vội đối với Lý Chính Hạo nói, chờ một chút cựu cựu, ta còn là đêm này xe thượng đồ vật dọn thượng các ngươi xe Việt dạ đi. Lý Phương cũng rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở Bạch Tiểu Khê kia mở ra xe thượng. Sàn xe rất thấp, hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Đây là cái gì xe? Như thế nào như vậy? Kỳ quái. Ferrari. Bạch Linh sâu kín mở miệng. Phụt, cái này liền Lý Chính Hạo banh không được. Bởi vì trước mắt này chiếc xe thật sự là cùng kia phong cách đường cong duyên dáng Ferrari hoàn toàn không khớp hào. Căn bản là bị mấy cái thiết khối khâu mà thành. Hơn nữa kia xe trên đỉnh còn thủ sẵn một cái đại đại phình phình túi da rắn. Nói câu không dễ nghe, phóng cái đại loa ở kia xa tiền, thật sự giống như tiểu trần tử thượng cái loại này thu rách nát xe. Bạch Tiểu Khê gương mặt kia nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Ai nha, nó phía trước vẫn là khá xinh đẹp, chẳng qua gặp chút sự tình cho nên mới biến thành như vậy. Nói cuối cùng, Bạch Tiểu Khê chính mình đều nói không được nữa. Lý Phương đã cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nàng rất muốn dừng, chính là như thế nào đều thu không được a. Chị Lý Phương, ngài cũng đừng cười. Bạch Tiểu Khê có chút biệt nữ. Lý Phương xoa xoa cười ra tới nước mắt, miệng đầy đáp ứng đến. Hảo hảo hảo, ta không cười. Nói xong lại phụt một tiếng bật cười. Bởi vì thật sự là vô pháp đem trước mắt này sắt vụn đầu nát xe cùng kia hoàn mỹ Ferrari đánh đồng. Chỉ có thể xoay người không hề xem kia chiếc phá xe. Mới khó khăn lắm ngừng ý cười. Hết chương.